Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư của luật sư đến khiến Chu Linh Vận chợt tỉnh táo hơn. Không còn đắm chìm trong chuyện tình cảm nam nữ. Sau khi đọc xong bức thư dài bằng tiếng Anh, cô xoa xoa thái dương. Tình hình có vẻ không mấy khả quan. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, vỗ nhẹ lên vai an ủi. Đừng quá lo lắng, đừng ôm đồm mọi thứ một mình. Khi cần, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Em biết, em mới đi làm được 2 tuần. Nhưng với khoảng thời gian không có mặt ở công ty, em có chút nghi ngờ. Chu Linh Vận suy nghĩ một lát rồi nói. Em cần triệu tập một cuộc họp với các thành viên hội đồng quản trị. Anh sẽ đợi em ở đây. Nghiêm Mộ Hàn không phải người của công ty nên anh ý tứ không đi theo. Cô nhấc điện thoại bàn, gọi cho các thành viên hội đồng quản trị, giải thích tình hình và yêu cầu triệu tập cuộc họp. Do một số thành viên đang ở xa, cuộc họp không thể diễn ra ngay mà phải đợi đến chiều. Tuy nhiên, cô đã tìm gặp Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị trước để tìm hiểu những chuyện xảy ra trong thời gian cô vắng mặt. Hiện tại, công ty Ân Khoa kiện chúng ta vi phạm bản quyền, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Những bằng sáng chế này còn được sử dụng trong thiết bị cung cấp cho thị trường châu Âu. Có thật sự có chuyện này không? Chu Linh Vận đưa bức thư luật sư bằng tiếng Anh cho hai người xem. Không thể nào, chúng ta sử dụng công nghệ và bằng sáng chế tự nghiên cứu. Nhiêu Nghị vô cùng kinh ngạc, Giang Thiếu Kiệt nhìn thư, sắc mặt cũng không tốt, không nên nói quá chắc chắn, tốt nhất chúng ta nên tiến hành điều tra nội bộ trước. Giang Thiếu Kiệt tỏ ra điềm tĩnh hơn Nhiêu Nghị, trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ chuyên môn phức tạp và đa dạng, hầu như mỗi công ty đều có bằng sáng chế riêng. Một công ty viễn thông khó có thể tự sản xuất thiết bị mà không dựa vào các công ty khác. Các tập đoàn lớn thường trao đổi, cấp phép bằng sáng chế để sản xuất thuận lợi. Tuy nhiên, Ân Khoa một công ty hàng đầu thế giới về thiết bị mạng luôn khóa chặt công nghệ của mình. Hiếm khi cấp phép cho công ty khác, một khi phát hiện vi phạm, họ sẽ ngay lập tức kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường số tiền khổng lồ. Ân Khoa chắc chắn có bằng chứng mới dám gửi thư luật sư. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, bây giờ chúng ta phải làm gì? Kiện tụng hay thương lượng? Nhiêu Nghị đặt ra câu hỏi then chốt. Số tiền bồi thường 100 tỷ đô la Mỹ là quá lớn. Nếu nộp, công ty không chỉ phá sản mà còn làm tổn hại danh tiếng một doanh nghiệp tự hào về đổi mới công nghệ. Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị đều không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Công ty không chỉ có 3 chúng ta, còn có các thành viên hội đồng quản trị khác. Chúng ta nên lắng nghe ý kiến của họ để mở rộng quy mô công ty. Hoa Hưng không chỉ có 3 người họ nắm giữ cổ phần mà còn có 4 người khác đầu tư vốn. Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu không nằm trong tay hội đồng quản trị mà 70 được giao cho công đoàn. Khi cổ phiếu sinh lời, nhân viên sẽ nhận được cổ tức. Điều này KCSTH tinh thần làm việc và giúp Hoa Hưng nhanh chóng trở thành tập đoàn đa quốc gia. Lưu Tổng và Khâu Tổng phải đến chiều mới có mặt. Chúng ta sẽ họp chính thức vào buổi chiều. Nhưng em hy vọng, dù thế nào, hai anh cũng sẽ ủng hộ em. Chu Linh Vận nói với vẻ không yên lòng. Được. Giang Thiếu Kiệt gật đầu. Nhiêu Nghị cũng đồng ý. Tất nhiên, miễn là vì công ty, tôi luôn ủng hộ cô. Nhưng trước cuộc họp chiều nay, anh Nhiêu hãy yêu cầu bộ phận kỹ thuật cung cấp tài liệu kỹ thuật về thiết bị viễn thông cung cấp cho châu Âu. Chu Linh vẫn liếc nhìn đồng hồ. Cuộc họp vào khoảng 3 giờ chiều. Anh gửi cho em trước 1 giờ nhé. Nếu cần, hãy mời trưởng phòng kỹ thuật đến văn phòng em. Không vấn đề, Giang Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút. Tôi sẽ kiểm tra tình hình bán hàng ở châu Âu. Tốt, chúng ta chia nhau hành động. Sau khi Nhiêu Nghị rời đi, Giang Thiếu Kiệt nhìn Chu Linh Vận, trông em không được khỏe. Có chuyện gì sao? Hôm qua em nhận được một bức thư nặc danh, nét chữ giống một người quen cũ. Anh xem thử đi. Cô đưa bức thư cho Giang Thiếu Kiệt. Đọc xong, Giang Thiếu Kiệt cũng giật mình. Hắn ta vẫn còn sống. Thi thể cháy trong vụ hỏa hoạn năm đó không được giám định DNA. Khó xác định có phải là hắn hay không. Những việc Trần Vượng làm năm xưa vẫn in đậm trong tâm trí Giang Thiếu Kiệt. Hắn là kẻ mưu mô và độc ác. Kẻ vong ân bội nghĩa như vậy sao vẫn chưa chết. Nhắc đến Trần Vượng, Giang Thiếu Kiệt vẫn giận dữ. Ngày xưa mẹ hắn bệnh, chính em cho tiền chữa trị. Vậy mà hắn lại muốn đẩy em vào tù. Loại người này không có lương tâm. Nếu năm đó em không tốt bụng cho hắn việc làm, hắn đã không thể sống nổi. Chu Linh vẫn cảm thấy thất vọng khi nhớ lại chuyện cũ. Lòng buồn bã, Trần Vượng từng cứu cô, nhưng sau đó lại muốn gi-ế-c cô. Em không hiểu tại sao hắn lại trở thành người như vậy. Giang Thiếu Kiệt bày tỏ quan điểm. Có lẽ hắn khao khát cuộc sống tự do bên ngoài. Coi chúng ta như bàn đạp để đạt mục đích. Năm đó hắn lắp đặt trạm phát sóng giả trong nhà thờ. Chẳng phải là để gửi tình báo ra nước ngoài sao? Nghe vậy, Chu Linh vẫn chợt hiểu ra. Tất cả hành động của Trần Vượng chỉ vì bản thân hắn. Nhớ lại quá khứ. Hắn luôn muốn ra ngoài khám phá, không phải vì hận tình mà vì HMMN cá nhân. Không có tiền để ra nước ngoài, hắn đã làm những việc phạm pháp, thậm chí phản bội tổ quốc. Nói thẳng ra, hắn là kẻ không có lý tưởng. Chu Linh Vận không khỏi cảm thán. Anh nói đúng, hắn làm tất cả chỉ vì bản thân. Sau khi chia tay Giang Thiếu Kiệt, cô trở về văn phòng. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô uể oải, hỏi, có chuyện gì làm em buồn vậy? Chỉ là nghĩ về chuyện của Trần Vượng, em cảm thấy hơi bùi ngùi. Đừng nghĩ nhiều, đến giờ ăn rồi, đi ăn cùng anh đi. Nghiêm Mộ Hàn nắm tay cô, nghe anh nhắc, Chu Linh Vận mới biết đã 12:30, nhưng cô chẳng có hứng ăn uống. Em không muốn ăn, dù không muốn cũng phải ăn chút ít. Không thì làm sao làm việc tốt được. Vì bản thân và công ty, em phải ăn chút gì đó. Chu Linh Vận không ngờ Nghiêm Mộ Hàn lại biết an ủi như vậy. Nhờ có anh, cô đã ăn được một ít. Sau bữa trưa, trưởng phòng kỹ thuật mang tài liệu kỹ thuật về thiết bị bán ở châu Âu đến. Đọc xong, cô chợt nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Liệu mình có phải bán công ty để bồi thường không? Cách chương.